Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1024, thu hoạch ngoài ý muốn. 1. Nguyên lai là việc này. Lăng Trần suýt nữa quên mất. Tô Lâm cô nàng này là Đường Thi Vận đáng tin mê ca nhạc. Nghĩ nghĩ, hắn hơi gật đầu nói. Được, có thời gian ta giúp ngươi ước nàng. Tốt, đây chính là ngươi nói. Chúng ta một lời đã định. Nói xong, Tô Lâm thật cao hứng xuống xe. Chờ Tô Lâm sau khi đi, Nam Vinh Hạo đụng đụng Lăng Trần cánh tay. Vẻ mặt mập mờ cười nói. Trần ca, ngươi được lắm đấy. Cái gì? Lăng Trần mơ hồ nhìn lấy Nam Vinh Hạo. Hỏi, ta thế nào? Trần ca, biểu tỷ ta lại không ở. Ngươi làm gì cùng ta chứa? Nam Vinh Hạo len lén cười nói. Ngươi lần này thế nhưng là kiếm lời đại tiện nghi. Nghe nói như thế, Lăng Trần cái nào vẫn không rõ Nam Vinh Hạo ý tứ. Tức giận quát nói, ta đều như vậy, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Có tin ta hay không cùng ngươi thì đi nói. Đi, không có việc gì xéo đi nhanh lên. Ta còn muốn chạy về đi. Chờ Nam Vinh Hạo xuống xe, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Gọi lớn ở Nam Vinh Hạo. Nói ra, đúng rồi, có rảnh rỗi đi tìm Hùng ca họp gặp. Hắn cũng không dễ dàng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng với hắn có ý kiến. Nam Vinh Hạo nhếch miệng nói. Trần ca, nhìn ngươi lời nói này. Ta giống như là cái kia loại không rõ đạo lý. Bụng dạ hẹp hòi người sao? Yên tâm đi. Hùng ca làm cái gì ta đều rõ ràng. Hắn xem như chúng ta đại công thần. Ta cảm kích hắn cũng không kịp. Làm sao lại ghi hận hắn? Ngươi cũng quá xem thường ta. Được. Việc này trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Ta đi về trước. Hai ngày này ngươi lưu ý thêm Hạ tỷ ngươi. Có chuyện gì trực tiếp điện thoại cho ta. Nói xong, Lăng Trần tốc động xe. Trực tiếp hướng trong nhà chạy tới. Đến nhà, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Nhìn thấy phòng khách còn có ánh sáng. Lăng Trần biết rõ Dương Thanh Linh khẳng định còn chưa ngủ. Đoán chừng là đang chờ hắn trở về. Đi vào ra môn, chỉ gặp Dương Thanh Linh ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Chính đang quan sát truyền hình tiết mục, nghe được cửa phòng mở âm thanh. Dương Thanh Linh quay đầu nhìn đi tới Lăng Trần, hỏi, làm sao trở về muộn như vậy? Có việc làm trễ nải. Mẹ, đều sắp 12 giờ rồi. Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Ngươi không trở lại, ta cái nào ngủ được? Đi, đã ngươi về nhà. Vậy ta trước đi ngủ, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Thanh Linh đứng dậy nói. Kỳ thực, trong nội tâm nàng rõ ràng Lăng Trần đang làm cái gì. Chỉ là, có một số việc nàng không có nói hết. Ở trong mắt nàng, con trai đã là cái đại nhân. Có suy nghĩ của mình cùng độc lập năng lực. Cũng có hắn cần gánh chịu trách nhiệm. Cho nên, cùng gia tăng con trai áp lực. Còn không bằng cái gì cũng không hỏi. Đúng rồi, đi đến thang lầu Dương Thanh Linh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Quay đầu nói ra, trên bàn cơm có ngươi một phong thư, là bằng hữu của ngươi gửi tới. Bằng hữu của ta, Lăng Trần hơi ngẩn ra, tâm lý có chút kỳ quái. Cái này đều niên đại gì, thế mà còn có người đưa tin. Bất quá, kỳ quái hơn chính là, chính mình vừa mới chuyển tới nơi này. Biết rõ hắn chỗ ở người lác đác không có mấy. Sẽ là ai tặng tin đâu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần bước nhanh đi vào nhà ăn. Chỉ gặp trên bàn cơm để đó một cái phong thư. Cầm lấy phong thư. Phong thư bên ngoài không có ký tên. Ngay cả tem đều không có. Lập tức, Lăng Trần trực tiếp mở ra phong thư. Đem bên trong giấy viết thư rút ra. Nhìn lấy trên tờ giấy thanh tú chữ viết. Lăng Trần lập tức biết rõ phong thư này là ai đưa tới. Lãnh Phỉ Phỉ, nội dung trong thư rất đơn giản. Đơn giản là nói cho Lăng Trần, nàng đã ra nước ngoài học. Sở dĩ viết thư không có gọi điện thoại, là bởi vì nàng không biết nên làm sao mở miệng mới tốt. Tin sau cùng, Lãnh Phỉ Phỉ để lại một câu nói. Hy vọng Lăng Trần có thể cho nàng một chút thời gian. Cho nàng một cái cơ hội. Thu hồi giấy viết thư, Lăng Trần cười khổ cười. hắn đối với Lãnh Phỉ Phỉ chỉ có hữu tình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Bây giờ, hai người lại xảy ra thân mật nhất quan hệ, thực sự để hắn nhức đầu không thôi. Lãnh Phỉ Phỉ truy cầu tạm không nói đến, Lăng Trần hiện tại lo lắng nhất vẫn là Nam Vinh Uyển Thanh. Cũng không biết rõ Tô Lâm có thể hay không trấn an Nam Vinh Uyển Thanh tâm tình, để nàng tha thứ chính mình. Sáng sớm hôm sau, Lăng Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, ngáp, đứng dậy đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn lấy phía ngoài Tú Mỹ phong cảnh. Tuy nhiên biệt thự này giá cả có chênh lệch chút ít cao, nhưng tòa tiểu khu này hoàn cảnh không thể chê, khắp nơi đều là xanh tươi tốt cây cối. Hô hấp lấy ngoài cửa sổ tươi mới không khí, Lăng Trần đi ra phòng ngủ, đi vào phòng ăn lầu dưới. Lúc này, Dương Nghiêm cùng Cung Mỹ Linh đều đã thức dậy. Người già đều ưa thích sáng sớm đúc luyện thân thể, hoạt động hạ gân cốt. Dương Nghiêm cũng không ngoại lệ. Cũng may bên ngoài biệt thự có cái rất lớn viện tử, có thể để Dương Nghiêm tự do hoạt động. Bà ngoại, Lăng Trần dò xét đầu luồn vào nhà bếp, chỉ gặp Cung Mỹ Linh chính đang chuẩn bị bữa sáng, nghe trong nồi tản ra mùi thơm. Lăng Trần cười hỏi, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Ta nấu cháo bắp, còn làm giam bông sandwich. Người đi ra ngoài trước ngồi sẽ. Bữa sáng lập tức tốt. Đối với đứa cháu ngoại này, Cung Mỹ Linh là lòng tràn đầy ưa thích. Những này năm phiêu bạt bên ngoài, khó được có thể về nước an hưởng muộn năm. May mắn mà có ngoại tôn của mình. Từ phòng bên trong đi ra, Lăng Trần liếc nhìn mặt cỏ trung ương Dương Nghiêm bày biện tư thế, đang tại Thái Cực Quyền. Thân là địa bảng cao thủ, Lăng Trần hoặc nhiều hoặc ít đối với Thái Cực Quyền cũng có hiểu biết. Thái Cực Quyền là một loại nội gia quyền, coi trọng lấy nhu thắng cương, tứ lưỡng bạt thiên cân. Nhưng là, Thái Cực Quyền diễn hóa đến nay, đại đa số phương pháp cũng là vì cường thân kiện thể, cũng không phải là vì luận võ thi đấu. Bởi vậy, tập luyện Thái Cực Quyền cao thủ ít càng thêm ít. Lăng Trần đứng ở bên cạnh quan sát một hồi. Dương Nghiêm chậm rãi thu quyền, chậm rãi nhả ra một ngụm trọc khí. Nhìn thấy ngoại tôn của mình ở bên cạnh thưởng thức, Dương Nghiêm cười vẫy vẫy tay, ra hiệu Lăng Trần đi qua. Ông ngoại, ngài cao tuổi rồi, nhưng thể cốt cùng người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Dương Nghiêm thoải mái cười nói, ngươi tiểu tử thúi này bớt nịnh hót, nửa người đều xuống mổ người, sao có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi so. Ấy, ngươi bà ngoại bữa sáng làm xong chưa? Còn không có, bà ngoại nói đợi lát nữa. Đi, chúng ta ông cháu đi bên ngoài tản bộ, đợi chút nữa trở lại ăn bữa sáng. Được, bên ngoài công khai miệng, Lăng Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người ra sân nhỏ, sóng vai đi ở đá xanh lát thành trên đường nhỏ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Lăng Trần, nghe ngươi mẹ nói, ngươi công phu rất không tệ. Bình thường đi, không tính là rất lợi hại. Lăng Trần khiêm tốn nói rằng, ta trước kia cũng muốn tập võ. Đáng tiếc, lúc kia niên kỷ quá lớn, hơn nữa tinh lực đều đặt ở công ty kinh doanh bên trên, rút không ra nhiều thời gian như vậy tới. Chờ ta sự nghiệp thành công thời điểm, đều 40-50 tuổi. Lúc kia, ta mời không ít võ thuật danh gia, muốn học điểm công phu quyền cước dưỡng sinh. Bất quá, những cái được gọi là võ thuật danh gia đều là hữu danh vô thực, trong mắt chỉ có danh lợi, căn bản không phải cao thủ gì. Về sau, ta cùng bằng hữu ra ngoài du lịch, đường tắt một tòa đạo quan đổ nát thời điểm, gặp một cái lão nhân, đó là cái lão đạo sĩ, trông coi tòa kia đạo quan đổ nát đã sáu hơn 10 năm. Ta căn cứ hành thiện tích đức ý nghĩ, thế là góp ít tiền, một lần nữa sửa chữa một chút đạo quán, kết quả không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.